Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, chương 52. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 52 thiên. Lâm Đậu Đậu bởi vì chính mình không có thể đi trên đảo nhỏ cứu cô Tuế Tuế mà khổ sở thật lâu. Tuế, Tuế muội muội, thực xin lỗi, ta không có thể trở thành cái thứ nhất đem ngươi từ ác long trong tay cứu ra người. Lâm Đậu Đậu còn vẫn luôn đắm chìm ở tiết mục tổ cấp trong cốt truyện vô pháp tự kiềm chế. Nước mắt lưng tròng mà nhìn bên người tiểu nữ hài, mà đương sự cô Tuế Tuế tác vẻ mặt mờ mịt ác long. Nơi nào có ác long? Nàng ở trên đảo nhỏ không có nhìn đến a. Kha Cảnh Dương ở một bên nhìn đến hai người hỗ động. Thấy bọn họ mạch não rõ ràng không ở một cái kênh. Trong lòng mạc danh có điểm muốn cười, nhịn không được trêu chọc nói. Đậu Đậu, người Tuế Tuế muội muội hôm nay phát hiện không phải ngươi lại đây cứu nàng. Thương tâm khổ sở thật dài thời gian đâu. Lâm Đậu Đậu chớp thật dài lông mi, sừng sốt một chút, hoa một tiếng khóc ra tới, thanh âm nức nở nói: Tuế Tuế muội muội, ngươi đừng khổ sở, ta lần sau nhất định nỗ lực so Tây Việt ca ca động tác còn muốn nhanh chóng. Tiết mục tổ nhân viên công tác đối với Kha Cảnh Dương cái này ấu trĩ tính cách cũng là thực bất đắc dĩ, bọn họ vị này Kha đại minh tinh đã có thể thực vui sướng mà cùng tiểu bằng hữu chơi đến cùng nhau, lại có thể thực dễ dàng liền đem tiểu bằng hữu cấp lộng khóc. Hoàn toàn chính là một cái không lớn lên đại nam hài sao. Mà một bên thân ba Lâm Diệu, thấy nhi tử khóc cũng không quá đương một chuyện, nhà hắn là cái nam hài tử, ngày thường cũng dưỡng tương đối tháo. Tại đây loại chuyện nhỏ thượng, chính hắn một người khóc vừa khóc thì tốt rồi, thậm chí Lâm Diệu thấy một màn này, còn cùng Kha Cảnh Dương nói lên chính mình nhi tử khứu sự. Ngươi là không biết, nhà của chúng ta Đậu Đậu khi còn nhỏ đánh răng ghét bỏ hắn mụ mụ mua kem đánh răng hương vị không tốt, liền dùng đi công viên giải trí mua cái kia thổi phao phao xà phòng thủy tới xúc miệng. Kết quả càng dùng nước trong xúc miệng, trong miệng phao phao liền càng nhiều, vẫn luôn cùng một con cá giống nhau lộc cộc phun bong bóng ha ha ha. Kha Cảnh Dương đã có thể tưởng tượng đến ra, ngay lúc đó cái kia hình ảnh cảm, mấy ngày này Kha Cảnh Dương cùng cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu ở bên nhau thu tiết mục, bởi vì bọn họ hai người là lâm thời cha con, cho nên mỗi ngày buổi tối đều ngủ ở một phòng, mà tiểu bằng hữu ngủ khi có thể là bởi vì ngủ đến quá thục, có đôi khi sẽ từ trong miệng nhổ ra một cái đáng yêu tiểu phao phao, mỗi khi lúc này, hắn liền đặc biệt muốn dùng con dấu phá miệng nàng tiểu phao phao. Khụ khụ khụ, khó trách cô Tuế Tuế cùng Lâm Đậu Đậu hai cái tiểu bằng hữu sẽ trở thành bạn tốt. Như vậy xem ra cũng không phải không có căn cứ, bằng bằng từ mang theo bảo bối đi lữ hành bá ra sau. Thăng Kha Cảnh Dương cố Tuế Tuế buồn ngủ cha con thăng cái này đề tài, liền vẫn luôn cao cao treo ở hot search bảng đệ nhất vị trí, ngày hôm qua tháng 6 nhất hào. Ở cái này chuyên môn vì tiểu bằng hữu thiết lập ngày hội, còn có hai người fan tự phát tổ chức lên cùng nhau chúc bọn họ Tết thiếu nhi vui sướng, không sai. Chính là chúc Kha Cảnh Dương cùng cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu hai người Tết thiếu nhi vui sướng. Kha 3 tuổi cùng tiểu kẹo bông gòn này một đôi khôi hài lại ấm áp lâm thời cha con. Ngay cả chuyên chúc truyện tranh phiên đều có người họa ra tới, truyện tranh đệ nhất thoại chính là một lớn một nhỏ hai người ước đi công viên trò chơi quá Tết thiếu nhi cảnh tượng. Này thứ nhất truyện tranh tuy rằng nội dung ngắn gọn, nhưng thắng ở chuyện xưa nhẹ nhàng thú vị. Cùng ngày đã bị trên đỉnh hot xuất tiền 10, kết quả là vẫn luôn đang bế quan Lục Trì hôm nay vừa lên võng, liền phát hiện Kha Cảnh Dương lại thượng hot xuất. Hiện tại Weibo thượng nơi nơi đều là có quan hệ với người này tin tức. Quan trọng nhất chính là cái kia cùng hắn ở bên nhau buộc chặt marketing cộng sự vẫn là nhà hắn Tuế Tuế. Hai người bọn họ khi nào thấu cùng nhau? Nga. Hắn nghĩ tới, Kha Cảnh Dương người này giống như cùng Tuế Tuế thu cùng đương thân tử tổng nghệ. Gọi là gì tới, mang theo bảo bối đi lữ hành. Đối, chính là cái này, Thượng Chu Lục Trì ở Tần Thị Giải Trí ngẫu nhiên gặp được Kha Cảnh Dương người đại diện. Còn thuận tiện cùng hắn hỏi thăm một chút Tuế Tuế tình huống. Hắn mấy ngày này tất cả đều bận rộn phim mới chuẩn bị công tác. Căn bản không rảnh chơi di động, ngay cả cấp tiểu bằng hữu phát biểu tình bao công tác đều bị bắt tạm dừng, xem ra Lộ Viễn Chi lúc. Trước làm Kha Cảnh Dương đi tham gia mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử tổng nghệ. Quyết sách là chính xác, hắn vẫn là so với ta có dự kiến trước a. Lục Trì người đại diện Thịnh Lăng Yến nhìn hiện tại Weibo. Hot sớt thượng cái này số liệu, nhịn không được cảm thán một câu, mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ kỳ thật ngay từ đầu. Có suy xét quá Lục Trì, nhưng Thịnh Lăng Yến cảm thấy này dù sao cũng là một thân tử game show. Không thế nào thích hợp hiện tại đang ở Đế Đô Học viện Điện ảnh học năm ba Lục Trì. Bởi vì hắn lo lắng sẽ khiến cho phản hiệu quả, lọt vào nữ fan chống lại, liền trực tiếp cự tuyệt ai cũng không nghĩ tới. Hiện tại cái này thân tử tổng nghệ sẽ đại hòa đặc hòa. Thậm chí có trở thành một hiện tượng cấp game show xu thế. Đặc biệt là Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế này một đôi lâm thời cha con. Ở trên mạng thảo luận độ cực cao, hai người ở tiết mục chung tùy tiện phát sinh một chuyện nhỏ đều có thể lên hot search bởi vì mấy. Năm nay Lục Trì vẫn luôn ở Đế Đô Học viện Điện ảnh tiến tu chương trình học. Kha Cảnh Dương phát triển xu thế đã chậm rãi vượt qua hắn. Trước kia Kha Cảnh Dương có lẽ còn bởi vì tính cách kém. Quốc dân độ không có Lục Trì cái này tinh tam đại cao. Nhưng hiện tại lại không nhất định, hắn dựa vào này một thân tử tổng nghệ, đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, Thịnh Lăng Yến có thể đoán trước đến. Người qua đường duyên càng ngày càng tốt Kha Cảnh Dương sau này phát triển đem không thể hạn. Lượng nghĩ vậy, hắn nhìn về phía đang ngồi ở trên sofa xem di động Lục Trì. An ủi nói, Lục Trì, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, chờ 8 tháng Trần Đạo Điện ảnh ngủ đông chiếu phim sau. Ngươi nhân khí khẳng định còn có thể hướng lên trên chướng một đợt, thậm chí bởi vì cô Tuế Tuế tiểu. Bằng hữu ở tổng nghệ trung bạo hồng, cùng nàng ở điện ảnh sắm vai huynh muội Lục Trì, còn có thể dựa vào điểm này kiếm không ít đề tài, có lẽ này vẫn là một chuyện tốt Lục Trì nghe được. Người đại diện an ủi, mãn không thèm để ý mà nói, Thịnh ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta có cái gì hảo sốt ruột, ta cùng Kha Cảnh Dương vẫn luôn đi đều không phải cùng con đường tuyến. Hắn liền tính là phát triển lại hảo. Đôi ta cũng không có quá nhiều ích lợi xung đột, bọn họ hai người một cái chủ ca hát, một cái diễn viên chính diễn, phong cách cũng không giống nhau, ai cũng ngại không ai. Lục Trì tuy nói đem Kha Cảnh Dương trở thành chính mình đối thủ, nhưng lại sẽ không ở cảm tình thượng căm thù hắn, thậm chí có đôi khi thấy hắn bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền lên hot search. Còn sẽ sinh ra một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác ai làm người này là thỏa thỏa hot sớt thề. Chất, tùy tiện lên phố mua cái đồ vật đều có thể lên hot sớt. Đương nhiên, này cũng cùng Kha Cảnh Dương người này nhất quán trương dương tính cách thoát không được can hệ. Rõ ràng biết chính mình là đương hồng lưu lượng nam tinh. Người quen biết hắn không ít, cũng làm theo đi cửa hàng tiện lợi không mang khẩu trang cùng kính dâm, lại nói tiếp. Tuế Tuế nguyên bản cùng hắn thực thân, mỗi ngày Lục Trì ca ca kêu hắn, hiện tại xem ra khả năng muốn thay đổi người, lúc trước ở ngủ đông đoàn phim thời điểm. Lục Trì đặc biệt thích cô Tuế Tuế cái này tiểu bằng hữu, cũng thiệt tình đương nàng trở thành chính mình muội muội tới đối đãi. Bằng không cũng không có khả năng mỗi ngày làm trợ lý cho nàng mua đồ ăn ngon. Còn đã phát kia một cái giới thiệu nhà hắn tiểu công chúa Weibo, Lục Trì trong lòng đột nhiên nổi lên một tia chua xót, có một loại nhà mình ngoan ngoãn hiểu chuyện muội muội, bị nào đó đột nhiên toát ra tới, người xấu cướp đi cảm giác liền ở Lục Trì trong lòng cân nhắc hẳn. Là như thế nào từ Kha Cảnh Dương kia đoạt lại tiểu bằng hữu chú ý khi Thịnh Lăng Yến cũng nhớ tới mặt khác một sự kiện, lại nói. Nói Lộ Viễn Chi hắn xuống tay thật là nhanh, ta hôm nay từ Liễu Tổng Giám nơi đó nghe được, hắn đã đem Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu thiêm ở chính mình thuộc hạ, Lộ Viễn Chi. Tuế Tuế nàng thế nhưng ký hợp đồng thành Lộ Viễn Chi thuộc hạ nghệ sĩ. Kia chẳng phải là về sau liền cùng Kha Cảnh Dương cùng cái người đại diện. Chúng ta công ty không phải rất ít ký hợp đồng ngôi sao nhí sao? Huống chi Tuế Tuế nàng mới 3 tuổi rưỡi, tuổi còn như vậy tiểu, như thế nào lại đột nhiên bị Lộ Viễn Chi ký đâu? Lục Chỉ ở thê cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu cao hứng đồng thời, lại khó tránh khỏi có chút hối hận, vì cái gì không còn sớm điểm làm nhà mình người đại diện đem nàng thêm lại đây, Thịnh Lăng Yến. Lộ Viễn Chi cùng chúng ta tổng giám đốc hai người quan hệ hảo cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, hơn nữa công ty không phải vẫn luôn đều muốn làm hắn lại nhiều mang một người sao. Cho nên hắn muốn thêm nghệ sĩ, kia còn không phải một câu sự kỳ thật, nếu chỉ là đem Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu thêm qua đi nhưng thật ra không tính cái gì đại sự. Chính là Lộ Viễn Chi thế nhưng còn có thể vì nàng tranh thủ một cái tốt như vậy hợp đồng. Điểm này liền không thể không làm hắn bội phục, không nói quốc nội sở hữu công ty quản lý. Liền đơn thuần lấy bọn họ Tần Thị Giải Chi tới nói. Ngay cả những cái đó có nhất định fan cơ sở nhị nghệ sĩ hạng 3. Nói không chừng đều không có Cố Tuế Tuế một cái 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu tốt như vậy ký hợp đồng. Điều kiện tuy rằng tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp miệng lại ngọt. Tính cách tính tình đều nhận người rất thích thú. Xác thật có hỏa tiềm chất, nhưng trên người nàng khuyết điểm cũng đồng dạng thực rõ ràng. Đó chính là nàng tuổi quá nhỏ. Một cái tiểu hài tử chỉ là đi học liền phải tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Lại bởi vì tuổi nguyên nhân, rất nhiều quảng cáo đại ngôn nàng đều khả năng tiếp không được. Không có cái nào công ty sẽ nguyện ý ký xuống một cái không kiếm tiền nghệ sĩ, nhưng điểm này, cố tình Lộ Viễn Chi liền làm được, cũng không biết hắn rốt cuộc là lấy cái gì đi thuyết phục tổng giám đốc Lục Chỉ cấp tiểu bằng hữu. Đã phát liên tiếp biểu tình bao thế công, chính là đợi hơn nửa ngày, cũng không có chờ đến bên kia có người hồi phục hắn tin tức, hôm nay là thứ bảy. Có lẽ nhà hắn tiểu bằng hữu còn ở thu tiết mục Lục Trì có chút thất vọng mà buông xuống di động. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hỏi, Thịnh ca, ta lần này tiếp tiên hiệp kịch có phải hay không có một cái tiểu long nữ nhân vật? Ta nhớ rõ nhân vật này xuất diễn giống như còn rất nhiều, đúng vậy. Là có tiểu long nữ nhân vật này. Chẳng qua cùng ngươi sở đóng vai long tộc thái tử chi gian vai diễn phối hợp không hai chàng. Thịnh Lăng Yến nói, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lục Trì phim mới tiến tổ nhật từ, định ở tháng 6 hạ tuần, đây là một bộ tiên hiệp tình yêu kịch, giảng thuật long tộc thái tử cùng thiên tộc thượng thần chi gian câu chuyện tình yêu. Bởi vì phim truyền hình đề tài đặc thù tính, kịch chung có không ít đặc hiệu đánh nhau xuất diễn, yêu cầu an bài diễn viên treo dây thép. Lục Trì đóng phim từ trước đến nay đều là tự tay làm lấy. Không thích dùng cái gì đánh võ thế thân, cho nên hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở tìm lão sư dạy hắn. Như thế nào một bên treo dây thép một bên làm đánh nhau động tác. Cánh tay thượng còn bởi vậy lộng một thân thương, Lục Trì cười cười. Nói, cũng không có gì, chính là cảm thấy tiểu long nữ nhân vật này phi thường thích hợp nhà ta Tuế Tuế, này bộ tiên hiệp. Kịch tiểu long nữ giả thiết là, nàng vừa khóc bầu trời liền sẽ trời mưa. Hắn cảm thấy Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu tới diễn nhân vật này quả thực lại thích hợp bất quá. Làm ơn, nhân gia đoàn phim muốn chính là một cái 8-9 tuổi tiểu diễn viên. Nhà ngươi Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu nàng mới 3 tuổi rưỡi. Cái này tuổi chênh lệch cũng quá lớn đi, dù sao là tiên hiệp kịch. Diễn tiểu long nữ diễn viên tuổi còn nhỏ một chút cũng không quan hệ, Lục Trì nói xong. Lại cảm thấy chuyện này không thỏa đáng. Tính, này bộ tiên hiệp kịch quay chụp trong quá trình có đại lượng yêu cầu treo dây thép xuất diễn. Nàng một cái 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu lại đây diễn cái này thật sự quá bị tội, Thịnh Lăng Yến. Ngoặc kép, ngươi nhưng thật ra thề Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu tưởng chu toàn. Nhưng Lộ Viễn Chi cái này người đại diện có chịu hay không làm chính mình thuộc hạ nghệ sĩ đi chụp. này bộ phim truyền hình, đều vẫn là một cái vấn đề lớn, Lộ Viễn Chi hắn còn không biết. Soi mói quán, đối chính mình yêu cầu cao, đối thủ phía dưới nghệ sĩ yêu cầu càng cao, hắn là tuyệt không sẽ cho phép hắn thuộc hạ nghệ sĩ đi tiếp nhận chức vụ gì không có phát triển tiền cảnh nhân vật. Nhưng có thể làm hắn để mắt kịch bản nhưng không nhiều ít người ra ra Lục Kiến Huy đạo diễn. Không phải đang ở chu bị một bộ phim truyền hình sao? Ta cảm thấy ngươi còn không bằng làm cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu đi diễn cái kia đâu, Thịnh Lăng Yến. Thuận miệng nói một câu, Lục Trì kinh hỉ vạn phần. Đúng vậy, này bộ diễn sắc thật thích hợp Tuế Tuế, ta liền thuận miệng nói mà thôi. Ngươi thật đúng là thật sự. Phải biết rằng Lục lão gia tử liền ngươi cái này thân tôn tử thử kính cơ hội đều không cho, Lục Trì. Bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nói, ngươi còn không biết ông nội của ta cái kia tính cách. Hắn từ trước đến nay đem khí tiết xem đến so cái gì đều quan trọng. Chỉ cần là hắn chụp điện ảnh, nhà của chúng ta người liền ai cũng không có cơ hội đi thử kính. Giống ta ra ra bọn họ này đồng lứa lão nhân. Tổng cảm thấy đem người nhà chiêu tiến chính mình đoàn phim là một kiện cực kỳ không sáng rọi sự, sẽ bị người ngoài chọc cuộc sống nói hắn đi cửa sau. Cho nên a, cùng với làm ra ra đem ta cái này thân tôn tử chiêu tiến đoàn phim, kia còn không bằng làm hắn về sau đều không hề đương đạo diễn tới đáng tin cậy, mọi nhà có bổn khó. Niệm kinh, đối với Lục lão gia tử cũ kỹ tính cách, Thịnh Lăng Yến cũng có điều nghe thấy, cổ nhân đều nói cử hiền không tránh thân. Các ngươi là người một nhà lại làm sao vậy? Thật không biết này có cái gì hảo kiêng dè. Ngươi Lục Trì lại không phải không có thực lực này. Hơn nữa ngươi ra ra hắn lão nhân ra tuổi tác cũng lớn. Này có lẽ là hắn đạo diễn cuối cùng một bộ phim truyền hình đi, cho nên. Tốt như vậy một cái cơ hội sai mất, còn rất đáng tiếc, quan trọng nhất chính là. Thân là người đại diện Thịnh Lăng Yến có thể nhìn ra được tới. Lục Trì rất muốn ở Lục lão gia tử chụp phim truyền hình hỗn thượng một cái nhân vật. Cũng coi như là đối chính mình kỹ thuật diễn một cái khẳng định, Lục Trì ra ra Lục Kiến Huy chính. Là ở giới giải trí lăn lộn vài thập niên đại đạo diễn. Tuy nói hắn chụp phim truyền hình loại hình đều thiên hướng với truyền thống chính kịch. Giống nhau cũng sẽ không cho diễn viên quá nhiều thù lao đóng phim. Nhưng là không chịu nổi đạo diễn danh khí đại, dùng đều là một ít diễn viên gạo cội, toàn viên kỹ thuật diễn tại tuyến, ở hắn đoàn phim đợi, chẳng sợ chỉ diễn một cái vai phụ, đều có thể được lợi không ít ngay cả hiện tại quốc nội rất nhiều minh tinh hạng nhất. Nói không chừng đều nguyện ý rơi chậm lại chính mình thù lao đóng phim. Biểu diễn Lục lão gia tử phim truyền hình, nếu Lục Trì có thể đi biểu diễn Hẻm nhỏ nhân gia. Chính là hiện tại mới vừa tiếp được này một bộ tiên hiệp tình yêu kịch. Hắn đều có thể nghĩ cách giúp hắn đẩy rớt ai. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì cũng không còn kịp rồi, ai làm Lục Trì chính là Lục Kiến Huy đạo diễn. Thân tôn tử đâu, đây là ai đều không thể thay đổi sự thật, tựa như hắn vừa rồi nói giống nhau. Lục lão gia tử là tuyệt đối sẽ không dùng chính mình thân tôn tử, hai người chi gian huyết thống. Quan hệ, hoàn toàn đem này một cái lộ đổ gắt gao. Hết chương.